Mạt Thế Nữ phụ hàng ngày đều bị sủng. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng, phải làm sao bây giờ? Tang Thi so với hôm qua tốc độ phòng thủ nhanh hơn rất nhiều. Cùng Tang Thi đối chiến mấy hiệp, thành viên của tiểu đội đều nhìn ra vấn đề. Tiết Thần nhớ tới vấn đề tối hôm qua hắn cùng Nguyễn Ninh thảo luận, không khỏi nghĩ chẳng lẽ Tang Thi thật sự đã tiến hóa. Nếu lúc trước Tang Thi bọn họ gặp được chính là loại đang bước đi tập tễnh như trẻ con tập đi, thì hôm nay chính là giai đoạn thiếu niên. Không chỉ như thế, kỹ năng phòng ngự cùng năng lực công kích so với lúc trước mạnh lên không ít. Có đôi khi không chính xác một chút thì một chiêu cũng không đánh trúng nó. Xem dáng vẻ hiện tại của Tang Thi đã có thể khắc phục sự sợ hãi trong lòng. Khuôn mặt Nguyễn Ninh cũng khôi phục vài phần huyết sắc. Cô hiện tại đã có thể thản nhiên mà nhìn những hình thù kỳ quái, như Tang Thi bị gãy tay gãy chân, hoặc là ngực bị khoét một cái động lớn, nhưng vẫn như cũ ngoan cường mà tới gần tấn công đám nhân loại bọn họ. Nguyễn Ninh ở thế giới hiện thực có thể đấm bốc, nhưng kỹ thuật không cao, chính là trình độ của một người chơi nghiệp dư. Đánh Tang Thi là xác định không trúng phát nào, mà hiện tại Tang Thi còn tiến hóa. Cô đánh 10 phát mà có thể trúng 2-3 phát, thì chỉ có vận khí nghịch thiên mới làm được. Nguyễn Ninh không nghĩ sẽ tránh ở sau lưng người khác run bần bật. Cô cũng muốn đi hỗ trợ, nhưng cô biết, nơi hỗn loạn như thế này, mà lấy năng lực của cô thì ra đấy chỉ làm vật cản đường thôi. Nói không chừng còn sẽ đánh trúng đồng đội ý chứ. Cho nên việc làm tốt nhất là an tĩnh mà ngồi ở ghế sau xe. Cho dù không giúp được gì, cũng không đi kéo chân sau cho đồng đội. Đạn số lượng có hạn, dị năng cũng sẽ có thời điểm tiêu hao hết. Cho nên các thành viên của tiểu đội nhiều hơn là trực tiếp dùng dao chặt bỏ đầu Tang Thi. Phương pháp này là do một người sống sót khi đến khu an toàn phát hiện ra. Chỉ có như vậy mới có thể làm Tang Thi hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Thân thể còn suy yếu như Tả Phi cũng gia nhập chiến đấu. Sau khi nghe mệnh lệnh của đội trưởng, hắn phóng ra dị năng, đem Tang Thi đang vây xung quanh xe đánh bay ra vài mét. Thấy thời cơ đã đến, mọi người nhanh chóng chạy lên xe. Tiết Thần dùng cánh tay đã hóa kim loại túm chặt lấy cửa xe, thân mình bên ngoài hướng về phía trước ném ra một quả lựu đạn. Vũ khí nóng đối với giai đoạn đầu Mạt Thế vẫn rất là có hiệu quả. Lựu đạn nổ bay không ít Tang Thi. Xung quanh xe xuất hiện một chỗ hồng. Đi mau. Cuối cùng xe bọn họ thuận lợi đi ra khỏi trạm xăng. Tốc độ của Tang Thi tuy rằng so với mấy ngày trước nhanh hơn không ít, nhưng bất luận như thế nào cũng sẽ kém hơn tốc độ chạy của xe. Cho nên rất nhanh, chúng nó đã bị bọn họ bỏ ở đằng sau một đoạn khá xa. Nhưng mà tay phải của Tiết Thần bởi vì chưa kịp hồi phục về nguyên dạng, đã bị những mảnh nhỏ của lựu đạn nổ mạnh làm bị thương. Cũng may không nghiêm trọng lắm, chỉ cần đơn giản băng bó, bảo đảm mùi máu tươi sẽ không hấp dẫn Tang Thi đến. Sau đó hắn liền chỉ huy mọi người tiếp tục đi đến khu an toàn. Chính là đi chưa được bao lâu, chiếc xe đi theo phía sau bọn họ đột nhiên dừng lại. Ban đầu khi bọn họ cho xe dừng ở trạm xăng, bình xăng cùng lốp của xe đều bị móng tay sắc bén của Tang Thi phá hủy. Hiện tại xe mới đi một đoạn, rốt cuộc chịu đựng không nổi nữa, hoàn toàn tắt máy, báo hỏng. Chuyện đề cử, hổ tế. Không chỉ như thế, cửa sổ xe còn bị vỡ mặt kính. Tuy rằng không có người bị thương vong, nhưng chiếc xe này khẳng định là không thể đi được nữa. Trên người các người có lựu đạn sao không lấy ra sớm hơn một chút? Hại xe của chúng ta đều hỏng, còn lo lắng sợ hãi lâu như vậy. Một người phụ nữ thấy bọn họ từ trên xe đi xuống dò hỏi, nhịn không được lên án nói, người này là người lúc trước ở trạm xăng nháo lên nói muốn bọn họ cho một chiếc xe để vợ chồng hai người đi riêng. Đúng vậy, các người như vậy cũng quá ích kỷ rồi đi. có nhiều thứ tốt như vậy cũng không phân cho chúng tôi một ít. Thấy người phụ nữ nói như vậy, chồng của cô ta cũng đi theo nói phụ họa vài câu. Đôi mắt còn liếc con dao bên hông bọn họ. Nguyễn Ninh đang ở trên xe, cho nên nhìn thấy rất rõ ràng. Lúc còn ở trạm xăng, người phụ nữ này đã lôi kéo chồng của mình ở trên xe không chịu hành động. Còn đem hai mẹ con kia xếp ra bên ngoài. Nói cho cùng, ở chỉ có hai người đàn ông tuy rằng lúc đầu cũng có chút do dự. Nhưng ở trong thời điểm nguy cấp, vẫn lấy hết can đảm cầm gậy gỗ đi đối kháng với tang thi. Hơn nữa người trên chiếc xe này sở dĩ có thể lông tóc không hao tồn gì, hoàn toàn là do những người trong tiểu đội chiếu cố bọn họ. Đem tang thi đều dẫn tới xe bên này của bọn họ. Hiện tại cô ta còn có thể nói ra lời như vậy. Thật là không biết tốt xấu. Nếu các người không hài lòng với chúng ta, liền từ nơi này tách ra đi. Đi thôi mọi người, dị năng giả hệ hỏa tả phi chính là người có tính dễ cáu. Thấy hai người kia không phân biệt trắng đen liền đem chậu nước bẩn này hát lên đầu bọn họ. Trên mặt hiện ra vẻ mặt lạnh lùng, nguyên văn của nó là dày nè, Nimen Zoba, Hua Zimen, Nimen Zoba, Hua Chimen, ai hiểu tiếng Trung thì vào dịch sát nghĩa hộ mic nhà chứ mic cha di nó ra Z á. Cách chương.